chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1212, thi mị vs thi khả nhi, 61. Góc truyện audio.com, editor, may, xa xa, thi khả nhi nhìn thấy thi mị giơ bóng lên cao ra hiệu với mình. Cô rất ít khi nhìn thấy một mặt như vậy của anh. Cảm giác anh cho người ta vĩnh viễn đều là không ai bì nổi. Cao lạnh, kiêu ngạo, khiến người ta khó có thể tiếp cận như vậy. Thế nhưng một khắc này, anh buông xuống ngụy trang của mình, làm chính mình chân chính một lần. Thi khả nhi cười, nâng cao tay, làm một tư thế em yêu anh với anh. Ánh mắt hai người va chạm ở giữa không trung, xẹt ra tia lửa, sau khi đối mặt vài giây, liền đều rời đi. Thi mị lại câu thông vài câu với những chàng trai kia. Dường như những chàng trai kia rất khách sáo với anh. Anh nói gì, bọn họ đều gật đầu để bày tỏ đáp lại. Rất nhanh, liền có một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai. Nhìn có vẻ như là trọng tài đi tới. Mỹ nữ, có thể mượn điện thoại di động của cô dùng một lát không? Bởi vì điện thoại của mình hết pin, thì khả nhi chỉ có thể nghĩ đến tạm thời mượn dùng điện thoại người khác một chút. Dù sao chuyện xảy ra đột ngột, cô hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị giấy bút, không thể vẽ tư thế chơi bóng của anh xuống. Vậy thì nhất định phải quay chụp bảo tồn thật tốt. Xin lỗi, điện thoại di động của tôi sắp hết pin rồi. Hẳn là cô gái này cũng đang chờ bạn trai mình chơi bóng. Có thể là cảm thấy có chút nhàm chán, vẫn luôn dùng di động chơi trò chơi. Lúc nghe được giọng nói của Thi Khả Nhi, đầu cũng không ngẩng lên chút nào. Thi Khả Nhi nghe tiếng, khách khí nói một câu cảm ơn với đối phương, liền không nói thêm gì nữa. Ngay tại lúc cô suy nghĩ phải làm sao cho phải, cô gái này để điện thoại di động xuống, lấy từ trong túi xách ra một bình nước, vặn mở nắp bình uống một ngụm, bởi vì lúc uống nước phải ngửa đầu. Cô gái vừa hay nhìn thấy chính diện Thi Khả Nhi, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cô ta đột nhiên đứng lên, vừa mừng vừa sợ hỏi, cô, có phải cô là đại luật sư Thi Khả Nhi không? Thi Khả Nhi cười lễ phép với cô ta, sau đó trả lời vấn đề của cô ta. Ừ, là tôi, trời ạ, không ngờ lại thấy người sống. À không đúng, là người thật. Cô gái đó bước nhanh đến trước mặt Thi Khả Nhi, chủ động duỗi tay về phía cô. Thi luật sư xin chào, tôi là Khương Duyệt, tôi cũng học luật pháp, đã sớm nghe qua đại danh của cô rồi. Cô thật sự rất lợi hại, tôi vẫn luôn rất sùng bái cô. Thi Khả Nhi nắm tay với cô ta, sau đó nói, thật ra xem chính mình là thần tượng, mới là một biện pháp tốt có thể khiến cho mình trở nên ưu tú hơn. Kể từ sau khi Thi Khả Nhi về nước, danh tiếng đã lan truyền khắp thành đô, liền có không ít người ái mộ mộ danh tìm đến, có lúc thậm chí sẽ ngăn ở bên ngoài sở sự vụ. Chỉ vì nhìn thấy mặt cô, Thi Khả Nhi cũng đã sớm thành thói quen. Cô không giống như nhân vật công chúng khác, cô không có quan hệ xã hội, cũng không lăng xê, cho dù là đối mặt với người ái mộ nhiệt tình và điên cuồng hơn nữa. Cô cũng có thể điềm nhiên đối phó. Khương Duyệt cảm thấy cô nói rất có đạo lý, vì vậy cũng không nói thêm gì nữa. Cô ta muốn số điện thoại của Thi Khả Nhi, nói về sau nếu như có cơ hội hy vọng có thể học tập kinh nghiệm Thi Khả Nhi một chút. Thi Khả Nhi lưu lại dãy số cho cô ta lập tức cầm điện thoại tới đây cho Thi Khả Nhi. Nói, Thi luật sư, điện thoại di động của tôi cho cô mượn dùng, muốn dùng thế nào liền dùng như thế đó, hết pin thì tôi còn có sạc pin dự phòng. Thi Khả Nhi nói một câu được, sau đó nhận lấy di động, mở chức năng quay phim ra, nhắm ngay camera về phía sân bóng bên kia, chính ngay lúc này. Tút, tiếng còi liền vang lên, người trọng tài kia ném bóng lên cao, đội viên hai bên tranh bóng, đồng thời vọt lên trên, bắt đầu tranh đoạt kịch liệt, cách chương.